Vô tận kiếm trang, chương 442, tàng kiếm bát thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị lão giả ho ra máu cười không ngừng, sau đó cả người đột nhiên biến mất, vô ảnh vô tung, cảnh tượng này khiến cho mọi người đại chấn, làm sao có thể. Có thể tự động biến mất, đây là bộ pháp gì? Chỉ là một tiểu quốc ở phía nam mà có bộ pháp đáng sợ này sao? Một khắc sau có người kinh hô, nhìn kìa, chuyện được lấy tại chuyenfau.vn. Theo ngón tay của người này, tất cả mọi người đều nhìn, cuối cùng cũng thấy thân ảnh của lão giả ho ra máu, giờ phút này không ngờ lão lặng yên không một tiếng động đã tới một khóa sắt khác, thần hình giống như là một đạo xương khói, trong nháy mắt đã tới sau lưng của Xích Phát Đại Hán. Đây là tốc độ gì mà đáng sợ vậy, Xích Phát Đại Hán rõ ràng là một cường giả đệ nhá, mắt thường cũng khó theo vậy mà trong nháy mắt hắn đã bị đuổi tới. Mà Xích Phát Đại Hán lại không phát hiện ra. Cảnh tượng này khiến cho người khác giật mình, mà ở dưới đài, Hỏa Linh công tử vốn đang đắc ý thì biến sắc, hắn hoảng sợ kêu lên. Thiết thúc, chú ý, tuy nhiên tiếng la của hắn rõ ràng đã quá muộn. Một luồng kiếm khí di động về phía Xích Phát Đại Hán. Xích Phát Đại Hán trên khóe miệng vẫn nở ra một nụ cười chế nhạo, ai cũng không cho rằng hắn sẽ bị kiếm khí xuyên thủng qua. Tuy nhiên chỉ trong một khắc nụ cười chế nhạo đã trở thành hoảng sợ, hắn vô cùng không cam tâm, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, tổng cộng 32 đạo kiếm khí màu xám đã bao vây quanh người Xích Phát Đại Hán. Xuy xuy, làn sương mù lướt qua, một khô lâu đen kịt theo khóa sắt từ trên không rớt xuống. Hỏa Linh công tử của Hỏa Linh Thành há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, không dám tin vào hai mắt của mình. Sau đó một khắc hắn ngất đi, một số đệ tử của Hỏa Linh Thành kéo hắn về phía sau, lão nhân ho ra máu ngạo nghễ kia giờ trở nên rất đáng sợ. Đường đường là một trong tam đại hộ pháp đường chủ, một huyền sư đỉnh cấp đỉnh đỉnh mà trong nháy mắt đã bị giết chết ngay tại chỗ. Lão nhân ho ra máu này rốt cuộc là có cấp bậc gì, bước nửa bước vào huyền tông, chuẩn huyền tông hay chính là cường giả huyền tông. Nghĩ tới đây sắc mặt của mọi người liền trở nên khó coi, thậm chí còn mang theo một vẻ sợ hãi, chỉ có Lôi Cực Thiên, Thiên Khô Lão Ma, Xà Lão, Lam Đại Tiên Sinh là nhìn ra, tuy lão giả ho ra máu này lợi hại nhưng vẫn chưa đạt tới cấp độ huyền tông. Tuy nhiên cho dù là một cường giả huyền tông chính thức cũng không dễ dàng đánh chết một trong Hỏa Linh Tam Đại Hộ Pháp như vậy. Lão giả ho ra máu này thật sự rất đáng sợ. Đệ tử của Hỏa Linh Thành thấy thiếu chủ của bọn họ ngất đi thì xám xịt mà rút lui đi. Bọn họ mặc dù có ý muốn báo thù cho Thiết Hộ Pháp Hưng biết rằng mình không đủ năng lực cho nên chỉ có thể phẫn hận trở lại tông môn mà thôi. Bằng không, thù không những không báo được mà mình còn bị chết trong đám hỗn loạn đó. Đệ tử Hỏa Linh Thành vừa lui đi, tình cảnh ở trong trường liền trở nên trầm mặc, không ít người có ý định thối lui. Bái kiếm cốc cường đại thế nào bây giờ bọn họ mới biết. Vốn bọn họ tưởng rằng tông môn này không chịu nổi một ít nhưng hiện tại cốc chủ Thẩm Ngạo Thiên vẫn chưa ra tay mà một nhân vật vô danh phía dưới đã đánh chết một trong tam đại hộ pháp của Hỏa Linh Thành. Huống chi còn có Lôi Tông, Ma Thần Cốc, Huyết Điểu Tông, Dược Vương Cốc, những người này há cho có thể các tiểu tông phái một chén canh. Nhưng thực tế, tuy lùi về phía sau một chút bọn họ vẫn không hề rút lui hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bái kiếm cốc thực sự rất cường đại, thậm chí lão nhân ho ra máu kia một kiếm đã đánh chết huyền sư đỉnh cấp nhưng ở đây còn có Lôi Tông, Huyết Điểu Tông, Ma Thần Cốc, Dược Vương Cốc, thậm chí còn có vô số tiểu tông tiểu phái, bái kiếm cốc có thể chống cự được bao lâu? Bởi vậy những người này đều cho rằng kết cục của bái kiếm cốc cũng chỉ có thể là chi trì được một thời gian mà thôi. Huống chi cho dù không có được gì thì ở lại xem nhiệt náo cũng tốt. Tuy nhiên những người này lại không nghĩ đến chuyện, không có bái kiếm cốc thì Lôi Tông Ma Thần Cốc những người này có thể để bọn họ xem náo nhiệt để lưu lại tai họa ngầm hay không? Nếu thật sự để những cường giả đỉnh cấp kia ra tay thì những người xem náo nhiệt này đều không thoát khỏi. Đáng tiếc bọn họ lại không nghĩ đến điều này. Bốp bốp, Thiên Khô Lão Ma nhìn về phía lão giả ho ra máu ở khóa sắt nửa ngày bỗng nhiên vỗ vỗ tay. Hóa ra là Từ Kiếm Công, thật là lợi hại, tàng kiếm bát thức, quả không hổ danh là tuyệt học chấn tông. Mặc dù là nghi vấn nhưng thanh âm của hắn vô cùng khẳng định. Nghe thấy thanh âm của Thiên Khô Lão Ma, Lôi Cực Thiên, Lam Đại Tiên Sinh, Xà Lão ba người cũng biến sắc, hiển nhiên bọn họ cũng nhớ tới danh từ này. Từ kiếm công nhất nhất tàng kiếm thức ở 60 năm trước một kiếm khách thần bí đã xuất hiện cường đại vô cùng với một thân tử linh huyền khí. Tuy nhiên quá trình tu luyện tử linh huyền khí này gian nan vô cùng, kiếm khách này vì tu luyện mà phong bế ở trong Phong Tuyệt Thi thung lũng 10 năm, sau khi xuất quan khiến cho mọi người trên đời phải sợ hãi. Ai cũng thật không ngờ sau đó hắn lại tới Lam Nguyệt Công Quốc gia nhập một tiểu tông môn bái kiếm cốc, làm một lão giả ho ra máu không có tiếng tăm gì, nếu như hôm nay hắn không xuất thủ thì mọi người cũng không nhận ra, chỉ sợ Thiên Khô Lão Ma cũng không nhớ nổi. Tử Kiếm Công Trương Tùng nguyên thiên tài hơn người, lúc ấy Âm Nguyệt Công Quốc thừa nhận là thiên tài nhưng cũng chính là đích ngắm ghen ghét của không ít người. Mà ở Âm Nguyệt Công Quốc, Trương Tùng Nguyên tuy vô cùng có thiên phú nhưng kiếm thuật của hắn không cao, hiện tại đi vào trong Bái Kiếm Cốc học được Tàng Kiếm Bát Thức, khó trách thực lực của hắn lại kinh khủng đến mức như vậy. Thiết Xích tuy là một trong tam đại hộ pháp của Hỏa Linh Thành nhưng mà hắn rất chủ quan, mà cho dù hắn cũng đề phòng thì cũng không thể nào là đối thủ của Trương Tùng Nguyên. Lão giả ho ra máu đứng ở trên khóa sắt, giờ khác này lão cả người ngạo nghễ giống như là một cây thương tùng hướng về Thiên Khô lão ma ở phía đối diện lạnh lùng nói. Một thời gian trôi qua rồi mà vẫn có người nhớ đến lão hủ, thật là điều khiến cho Trương Mỗ cảm thấy cảm động. Lam đại tiên sinh của Huyết Điểu Tông cười ha hà nói. Trương lão tiên sinh quá khiêm nhường, cho dù là Thanh Ti công quốc ta xa xa cách hơn 100 triệu dặm cũng từng nghe qua danh của Trương lão tiền bối, hôm nay được chứng kiến quả là danh bất hư truyền. Trương Tùng Nguyên cũng không nói gì mà cười lạnh lùng. Hừ, ngày xưa khác rồi, bây giờ ta đã gia nhập Bái Kiếm Cốc là một phần của Bái Kiếm Cốc, chuyện ngày xưa đừng nhắc tới nữa, các vị hôm nay xâm nhập cấm địa của Bái Kiếm Cốc không hiểu là muốn gì. Những lời này vừa nói ra, không khí trong sân liền trở nên đột biến, hết sức căng thẳng. Cách Trương.